Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1979, chương 1980. Vẫn nhớ kỹ ngài cười cho. Đó là một trận rung động lòng người kịch chiến. Kịch chiến hai bên chính là tuyệt đối không bình đẳng tồn tại. Một cái là đinh trụ thế giới vỏ ngoài thánh thương chủ nhân, phần cuối chi tháp người quản lý, còn chiếm được tam đại Holy Grail, gia trì nữ thần. Một cái là kỵ sĩ bàn tròn bên trong dùng lực lượng thấp nổi tiếng, chỉ có thể cùng nhân loại bình thường kỵ sĩ tướng so sánh. Thực lực thậm chí không gọi được là nhất lưu servant cụt một tay kỵ sĩ. Giữa hai cái này nếu là tiến hành chiến đấu, trong khoảnh khắc, thắng bại nên phân ra, bởi vì không thể so sánh. So sánh lên cái trước, người sau thực sự quá tải nhỏ bé. Phải biết, cái trước chính là có thể so với Grand tồn tại, người sau lại ngay cả chiến thuật cấp cũng không biết có tính không. Lực lượng khoảng cách lớn đến không cách nào tưởng tượng, cho nên hai bên nếu là giao thủ, kết quả tuyệt đối là trong nháy mắt phân ra thắng bại. Về sau người bị cái trước miểu sát làm xuống tràng. Trên thực tế, ngay tại vừa mới, Aochia, Onto, Masu thậm chí Rama vây công hạ đều có thể tìm tới cơ hội. Trong nháy mắt đả thương nặng Bedaya, suýt nữa khiến cho bỏ mình tại chỗ. Bởi vậy rõ ràng song phương lực lượng khoảng cách to lớn. Căn bản là lại cách xa bất quá. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, đối mặt Bedaya thế công, Aochia bị áp chế lại. Ha ha a a a a. Bedaya toàn thân phồng động lên thần thánh tôn quý linh khí. Trên thân cũng nhảy lên huyền ảo thâm thúy phù văn, giống như là thần linh phụ thân một dạng, không ngừng lấn người mà lên, công về phía Aochia. Hắn trong tay rực rỡ thánh kiếm vung ra từng đạo sáng chói chảm kích, giống như là từng đạo flash vũ động trong lúc đó, giống như cuồng phong mưa rào, lại như ánh đao bóng kiếm, liên tục không ngừng bao phủ hướng nàng. Keng keng keng keng keng. Aochia kiệt lực quơ trong tay thánh thương, tương lai tập trảm kích từng cái bắn ra, kích thích từng đợt giao kích âm thanh, bên tai không dứt, nhưng lại bị cuồng phong mưa rào giống như thế công bức cho đến liên tiếp lui về phía sau. Bị hoàn toàn ngăn chặn, giờ khắc này, Bedaya lực lượng liền nhảy lên tới một cái mức độ kinh người. Hắn trong tay thánh kiếm chảm kích vừa vội lại nhanh, vung vẩy trong lúc đó, không chỉ kiếm quang như cực quang một dạng không ngừng lấp lánh, liền khí quyển đều bị cắt đứt quấy, khiến cho đến Bedaya những nơi đi qua, từng cái khí quyển vòng xoáy đều như bão như gió bày ra, nhường đại địa đều không được dạn nứt. Aochia liền thừa nhận như vậy thế công, đón tốc độ kia kinh người chảm kích, lại cảm thụ được cùng hắn va chạm tại một khối thánh thương truyền đến từng đợt đáng sợ trùng kích. Trong lúc nhất thời, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Làm sao có thể? Aochia tự hồ không tiếp thụ được kết quả này. Đối với Aochia mà nói, Bedaya thật quá yếu. Cho dù có thánh kiếm, cái kia cũng là lật không nổi cái gì sóng, đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé. Nhưng bây giờ, cái này nhân loại nhỏ bé lại thể hiện ra như thế lực lượng kinh người. Cái này khiến Aochia làm sao có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Rama cũng là loài người, nhưng Rama ngay từ đầu liền có hai tôn thần chỉ tại bảo hộ. Vẫn là nhân loại cuối cùng Master. Aochia đã sớm biết hắn bất phàm cùng đặc thù, cũng sẽ không tiếp nhận không được sự cường đại của hắn. Nhưng Bedaya lại khác biệt. Đối mặt Bedaya, Aochia tâm hoàn toàn loạn, Divinity bị rung chuyển, vứt bỏ nhân tính càng là mơ hồ có trở về dấu hiệu, nhường nội tâm của nàng hoàn toàn không ức chế được động đung đưa. Thế là Aochia cao tại thượng cùng lãnh đạm vô tình liền triệt để biến mất. ngược lại bị thân vì nhân loại lúc cảm xúc chi phối. Ngay sau đó, Ao Chia hô to lên tiếng, đừng quá được voi đòi tiên. Nhân loại, Ao Chia liền cuốn lên gió bão, nhấc lên thánh thương, xúi dục dưới thân Dan Stellion, tại hắn huy vũ tê minh thanh bên trong, xông về Bedaya. Đối với cái này, Bedaya hoàn toàn không có lui bước, khắc họa tại hắn trên người nguyên sơ run phát huy có thể so với quyền năng lực lượng. Hiệu quả đủ để tiếp cận ma pháp, mà Ra'a lại là dùng áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực tới khắc họa. Tăng thêm, hồng dực trận, gấp 10 lần phát ra hiệu quả, đem ốc đúc Odin lực lượng tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Xét tới điều này, Bedaya chỉ cảm thấy một cỗ làm chính mình không thể tin được lực lượng khổng lồ không ngừng tràn vào trong cơ thể, khiến cho đến lực lượng của hắn tăng vọt, căn bản không thua bởi bất kỳ một tên kỵ sĩ bàn tròn. Càng sẽ không thua thần linh, chưa từng có mạnh mẽ, có được như thế lực lượng cường đại, vừa có thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn giác ngộ. Cái kia Bedaya còn sợ gì chứ? Sạc, Bedaya liền không chút do dự kích phát ra thánh kiếm lực lượng. Đối như gió bão đột tiến mà đến Ao Chia, chém xuống điểm thiên liệt một kiếm. Phốc phốc, bao bọc tại Ao Chia trên người gió lốc lập tức bị rực rỡ sao trời chạm chỉ cho gọn gàng mà linh. Hoạt cắt ra, tiêu tán thành vô hình. Bá bá bá, Bedaya đúng lý không tha người vung vẩy thánh kiếm. Lại là chạm ra mấy đạo kiếm quang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thánh kiếm kiếm quang lập tức rơi vào Dan Stellion trên thân. Tại tứ chi của nó cắt qua, Dan Stellion tứ chi lập tức huyết quang chợt hiện. Rốt, này thất thần tuấn ngựa trắng liền phát ra kêu rên giống như hí dài lên tiếng, đáng giận. Ao Chia đột nhiên giơ lên thánh thương. Theo thánh thương mũi thương phóng xuất ra ánh sáng chói mắt buộc. Oanh! Chùm sáng đánh trúng đại địa, nhấc lên kinh người quang bảo, mà Bedaya lại là trước một bước thả người nhảy lên, nhanh lùi lại mà ra, tránh đi thánh thương trực kích, thế nhưng bị quang bảo nhấc lên sóng gió cho thổi bay. Trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, tất đấy cách cách, cùng lúc đó, đốt cháy khét tiếng vang theo Bedaya trong cơ thể truyền ra. Rát, a. Bedaya liền phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu, dùng lực lượng bây giờ sử dụng thánh kiếm, không thể nghi ngờ nhường thánh kiếm uy lực trở nên lớn hơn. Có thể Bedaya trả ra đại giới đồng dạng tại tăng lên, mà Bedaya lại không quan tâm. Ha ha a a a. Bedaya liền vươn mình theo mặt đất lên dâng lên, tiếp tục xông về Ao Chia. Đừng tới đây. Ao Chia thế mà bộ dạng này kêu gào, giơ cao thánh thương, nhường thánh thương toát ra vạn trượng hào quang, quang mang liền hóa thành vô số chùm sáng, giống từng đạo lưu quang, mãnh liệt bắn mà ra, bao phủ hướng về phía Bedaya, bành ngành bành bành bành, tiếng nổ mạnh lập tức không ngừng chợt hiện, từng đạo chùm sáng trực kích đại địa, đối lớn tiến hành luân phiên oanh tạc. Giống như hỏa lực liền thiên, nhấc lên trận trận quang bảo cùng trùng kích. Bedaya chật vật né tránh lấy đột kích chùm sáng, nhưng vẫn là tại từng đợt quang bảo hạ thỉnh thoảng bị tạc bay, thỉnh thoảng bị áp đảo, thỉnh thoảng trên mặt đất cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn bị đá vụn gạch ngói vụn cho đánh trúng, trở nên mình đầy thương tích, liền trên trán đều chảy xuống máu, nhiễm đỏ mặt gò má. Có thể cho dù là dạng này, Bedaya vẫn là liều lĩnh xông về phía trước, kiệt lực né tránh từng chùm sáng cùng trận trận quang bảo, gào thét phóng tới Ao Chia. Bộ dáng kia đã thê thảm, vừa thương xót tráng. Bedaya tiên sinh, Masu liền không đành lòng ẩm ướt con mắt, cầm thuẫn tay đều đang run rẩy. Bedaya, Ao Chia, On the Road, càng là chẳng biết lúc nào nắm chặt thánh kiếm, một bộ liều mạng nhẫn nại lấy không lao ra bộ dáng. Rama nhìn chăm chú lấy này anh dũng oanh liệt một màn. Trong lòng cũng là khó tránh khỏi chấn động. Tên là Bedahir kỵ sĩ ngay tại trước mặt mọi người. Triển hiện dùng tự thân làm đại giá trung nghĩa. Vì cái gì, Alchia đã bị một màn này cho trùng kích đến. Vốn là dao động trong lòng càng là không ức chế được run rẩy lên. Vì cái gì ngươi không chịu từ bỏ? Alchia Bchi bất giác lớn tiếng chất vấn. Đối với này chất vấn, Bedahir vẻn vẹn cho thảm liệt cười. Bởi vì, ta vẫn nhớ kỹ ngài cười cho. Vương, nói xong nếu như vậy, Bedahir xông về phía trước. Trong tay trên thánh kiếm, trước nay chưa có ánh sáng đang tỏa ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.